Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2265, cầu Ngô Sơn. Hừ, coi như thượng cổ hung cầm huyết mạch hậu duệ dám ở bản thiếu sơn chủ trước mặt lộ liễu. Bản thiếu sơn chủ cũng một cái nuốt, bằng các ngươi loại này tạp chim cũng xứng. Thao thiết huyết mạch hậu duệ đập đi hạ miệng, khổng lồ thân thể rất nhanh rụt trở về, hóa thành một đầu miệng rộng lớn, nhưng thân thể nhỏ, nhìn rất không cân đối nam tử. Thiếu sơn chủ uy vũ, có hai nam một nữ sau đó đuổi tới, một mặt lấy lòng tuân lệnh nói, thiếu sơn chủ, đỗ quản sự xa xa nghe được cái kia hai nam một nữ thanh âm. Sắc mặt không khỏi khẽ biến. Đỗ quản sự hẳn là ngươi biết cái kia thao thiết huyết mạch hậu duệ lai lịch. Liễu Huy thấy thế hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn về đỗ quản sự, Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Cái kia thao thiết huyết mạch hậu duệ rất là cường đại, để Cát Đông Húc đều không tự chủ được ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Mà trước đó không lâu, hắn cùng Liễu Huy giao đấu. Liễu Huy cần muốn vận dụng thần binh cùng thôi động phản tổ huyết mạch. Hắn cho nên mới có cảm giác nguy cơ. Bây giờ cái này thượng cổ hung thú thao thiết huyết mạch hậu duệ, không có sử dụng thần binh cùng thôi động phản tổ huyết mạch liền để hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Có thể thấy được sự cường đại của hắn. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới là thuộc tại chúng ta thương toại vực cơ duyên chi địa. Viêm châu cái khác 17 vực cùng phụ cận mấy cái tiên châu coi như cùng chúng ta liễu hoàng gia mạnh như nhau lớn cũng không có tư cách phân đến danh ngạch. Ít nhất phải đi đến chấp trưởng liễu tinh 7 tộc bộ liễu hoàng gia cấp bậc mới có tư cách phân đến danh ngạch. Thao thiết là thời đại thượng cổ cường đại nhất hung tàn nhất hung thú một trong, thậm chí có người đem bọn chúng liệt vào tứ đại hung thú một trong. Chính là bởi vì thao thiết quá mức hung tàn, kết quả tổ tiên của bọn hắn chọc giận một vị đạo chủ, phái hạ 16 vị đạo tiên hợp lực đem hắn trấn sát. Nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thao thiết cũng diễn sinh không ít hậu đại, phân bố các nơi, nhưng thao thiết bộ tộc tổ địa là tại Bắc Thiện vực Câu Ngô Sơn. Câu Ngô Sơn nhất mạch kia mới là thao thiết đích truyền tộc duệ. Huyết mạch thuần chính nhất, cũng cường đại nhất, có hai vị đạo tiên. Hơn trăm năm trước ta nghe nói Câu Ngô Sơn đương đại sơn chủ thôn lĩnh đại vương được một tử, tên Thôn Hải, vừa ra đời liền huyết mạch phản tổ. Duy nhất một lần liền có thể nuốt chửng trên trăm đầu hung cầm mãnh thú. Rất nhanh liền trưởng thành là Bắc Thiện vực thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả đỉnh cao. Thậm chí tục truyền liền chân tiên đều chấn sát nuốt chửng qua. Được khen là kế Câu Ngô Sơn già sơn chủ cùng đương đại sơn chủ về sau có hy vọng nhất đặt chân đạo tiên người, trước đây ít năm bị thôn lĩnh đại vương lập làm thiếu sơn chủ. Cái kia hai đầu diều hâu cũng coi như không yếu. Đáng tiếc lại gặp cái này sát tinh, cũng chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Đỗ quản sự trả lời, nhìn về phía cái kia thiếu sơn chủ Thôn Hải, ánh mắt rõ ràng toát ra kiêng kỵ, vẻ mặt ngưng trọng. Nghe nói cái kia Thôn Hải là thượng cổ tứ đại hung thú một trong thao thiết đích truyền hậu duệ, liền chân tiên cùng chân ma đều chấn sát nuốt chửng qua. Cho dù Liễu Huy đám người lại tự phụ, lúc này cũng là sắc mặt bạc trắng, sau lưng hàn khí ứa ra. Dồn dập vô ý thức đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc cùng Liễu Linh. Cát huynh, thất muội, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động a. Liễu Tuấn đột nhiên mở miệng đề nghị. Đúng, đúng, cùng một chỗ hành động đi. Đám người nghe vậy hai mắt bỗng nhiên sáng lên, dồn dập gật đầu phụ họa nói. Liễu Huy mặc dù không có mở miệng, nhưng do dự một chút cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý. Như vận khí tốt phát hiện đạo chủng mảnh vỡ, chúng ta nhiều người như vậy làm sao phân phối? Cát Đông Húc không đáp hỏi ngược lại. Cái này, đám người nghe vậy sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Vô pháp trả lời, bốc lên vạn tử nhất sinh nguy hiểm tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lớn nhất mục đích đúng là vì cướp đoạt đạo trùng mảnh vỡ. Nếu là gặp được đạo trùng mảnh vỡ, lại há có chắp tay tương nhượng đạo lý? Các ngươi có thể đồng ý để ta tới quyết định phân phối sao? Cát Đông Húc hỏi lần nữa. Ta đương nhiên đồng ý. Liễu Linh không chút do dự trả lời. Nhưng những người khác liền triệt để đổi sắc mặt. Nhất là Liễu Huy cùng Liễu Tuấn hai người. Thậm chí Liễu Huy sắc mặt đều triệt để âm lạnh xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Người danh ngạch đều là chúng ta Liễu Hoàng gia cho. Coi như phân phối danh ngạch cái kia cũng là phải để ta tới quyết định. Là Liễu Hoàng gia cho không sai. Nhưng ta cũng không có lấy không cái này danh ngạch. Ta sẽ cùng với Liễu Linh đồng sinh cộng tử. Cùng một chỗ tranh đoạt cơ duyên. Nhưng các ngươi, ta không có cái này nghĩa vụ. Các ngươi nếu là đồng ý để ta tới quyết định phân phối. Ta có thể cân nhắc mang các ngươi. Nếu không vẫn là chia ra hành động cho thỏa đáng. Tránh khỏi thật nếu gặp phải cơ duyên lớn. Giữa chúng ta còn muốn giết cái ngươi chết ta sống. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Hừ, nói thật giống như ngươi thực lực thắng qua chúng ta. Chúng ta còn phải cầu ngươi một dạng. Đừng quên, ngày đó nếu không là gia chủ xuất thủ. Ta một khi để lộ vạn diễm hỏa cầm tháp tầng thứ hai tháp cấm chế. Ngươi căn bản không chỗ có thể trốn. Liễu Huy cười lạnh nói. Đã ngươi như thế tự tin. Cái kia chia ra hành động không phải vừa vặn sao? Lại cần gì nhiều lời đâu? Cát Đông Húc nói. Hắn có rất nhiều thủ đoạn. Có chút thủ đoạn trừ người thân nhất. Vốn là không nguyện ý khiến người khác biết được. Như Liễu Huy đám người thực tình thành ý muốn lấy hắn cầm đầu. Nghe hắn hiệu lệnh. Lấy tâm tính của hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Dù sao bọn hắn là Liễu Linh tộc nhân. Lần này danh ngạch cũng là Liễu Hoàng gia cho. Có thể trông nom tổng cũng muốn trông nom một hai. Đã bọn hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng lại không nguyện ý chỉ nghe lệnh hắn. Cát Đông Húc tự nhiên cũng vui vẻ được cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Hừ, đừng cho là có pháp thân cảnh hậu kỳ liền rất lợi hại. Thao thiết trời sinh thôn phệ thần thông vừa vặn khắc chế ngươi pháp thân. Đồng thời bọn hắn cũng nhất thích huyết khí tràn đầy luyện thể tiên nhân. Người tốt nhất cầu nguyện không cần tại tiểu thiên thế giới bên trong gặp được cái kia thiếu sơn chủ. Nếu không ngươi liền bi thảm hơn. Liễu Huy thấy Cát Đông Húc tựa hồ ước gì cùng bọn hắn mỗi người. Đi một ngả, giống như bọn hắn là vướng víu. Không khỏi tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Âm thanh lạnh lùng nói. Đây là sự thực sao? Đỗ quản sự, Liễu Linh nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến. Bật thốt lên hỏi. Cái này đúng là thật. Thao thiết trời sinh thôn phệ thần thông cực kỳ lợi hại. Tục truyền tổ tiên của bọn hắn đã từng một cái nuốt lấy ngàn tỷ sinh linh. Lúc này mới chọc cho một vị đạo chủ tức giận. Phái 16 vị đạo tiên trấn sát hắn. Cát thiếu gia pháp thân cảnh rất là lợi hại. Bình thường tiên pháp tổn thương hắn không được. Thậm chí 10 thiếu gia vạn diễm hỏa cầm tháp không có mở ra nhị trọng tháp cũng không thu được hắn. Nhưng thôn hải lại có thể trực tiếp thôn phệ hắn pháp thân. Đem hắn luyện hóa thành tự thân huyết khí pháp lực. Sở dĩ cùng thao thiết chém giết. Bình thường chỉ thích hợp thi triển tiên pháp hoặc là tế phóng pháp bảo đánh nhau. Đỗ quản sự trà, lời, hắc hắc, đại ca ngươi cái này một thân huyết khí bành trướng cốt nhục. Thế nhưng là thao thiết yêu nhất, thất muội ngươi tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút. Miễn cho bị hắn cho liên lụy, Liễu Huy nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý cùng cười trên nỗi đau. Của người khác, Chi Sắc nói, tựa hồ vì nghiệm chứng Liễu Huy, cái kia thôn hải thiếu sơn chủ đột nhiên hướng đám người bọn họ nhìn sang. Thật là tinh thuần bành trướng huyết khí, nếu là ta có thể nuốt chửng nàng, nói không chừng liền có thể đặt chân tiên anh hậu kỳ. Một khi ta đặt chân tiên anh hậu kỳ, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liền không có mấy người có thể cùng ta địch nổi. Thiếu sơn chủ hai mắt đột nhiên tinh mang tăng vọt, lộ ra khát máu hung quang tới. Chỉ là cái này khát máu hung quang không là hướng về phía Cát Đông Húc mà đến, mà là hướng về phía Liễu Linh mà tới. Liễu Linh vừa mới hấp thu luyện hóa Liễu Hoàng lão tổ một giọt Chu Tước chân huyết, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, khó tránh khỏi có khí tức xuất ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.